Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, ta không phải cố ý. Rất lâu chưa có trở về nơi này. Thật đúng là hoài niệm nha. Cơ bản không có gì thay đổi. Mà tại buổi tối hơn 6 giờ. Lúc này hai chiếc màu đỏ Ferrari từ bên ngoài chạy tiến vào một tòa nhà trong biệt thự. Cái cuối cùng qua lại, ngừng ở phòng khách phía trước, mà theo một cỗ màu đỏ Ferrari bên trong đi ra. Giang Thần nhìn đến trước mặt biệt thự thời điểm. Trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười, mở rộng một chút xinh đẹp thân thể mềm mại, lộ ra mê người đường cong. Ngươi cái nha đầu này, nửa năm trước không phải tới qua sao? Nhìn lấy bên cạnh nói một câu xúc động Giang Thần, Diệp Cung sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu. Có thể nói, Giang Thần mới rời khỏi chừng nửa năm thời gian. Hiện tại, làm sao cảm giác mười mấy năm chưa có trở về đồng dạng. Thực sự là, hắc hắc, ta đây không phải biểu lộ cảm xúc sao? Giang Thần nghe đến, mỉm cười, không có nhiều lời, hướng về phòng khách đi qua. Tiểu Thần, bữa tối làm phiền ngươi, mà ở bên cạnh Diệp Cung, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, mỉm cười. Nói một câu, bình thường, cho mình làm đồ ăn, đều là Tiểu Thanh, mà bây giờ, Tiểu Thanh đã rời đi đi. Bởi vậy, duy nhất có thể, cũng là phiền phức Tiểu Thần. Yên tâm đi, bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi. Đơn giản, Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu, đến mức nấu cơm cái gì? Chính mình thế nhưng là lão thủ. Rốt cuộc. Đều đã động thủ làm thời gian dài như vậy đồ ăn. Có thể nói, việc rất nhỏ, hắc hắc, Diệp Thần đệ đệ, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được đi. Bằng không, chờ một chút làm ra đến một số hắc ám xử lý. Thì không tốt, muốn hay không bản tiểu thư giúp ngươi. Bản tiểu thư có thể là phi thường lớn mới. Giang Thần nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, đã như vậy. Như vậy ta hỏi ngươi, cà chua xào trứng, đầu tiên thả cái gì? Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì Giang Thần, Diệp Thần nói một câu, khẳng định là trứng nha. Giang Thần nghe đến, không có chút gì do dự, trả lời một câu, quên đi, thì ngươi loại trình độ này, vẫn là thật tốt ngồi đấy đi. Bằng không, coi như ta ở bên cạnh, khả năng đều lại biến thành hắc ám xử lý. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, mở ra tủ lạnh, lấy ra hôm nay đồ ăn. Diệp Thần đệ đệ, ta không có nói sai đâu. Cà chua xào trứng, không phải liền là đầu tiên mới trứng sao? Hôm nay, liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng là đầu tiên thả trứng. Giang Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Thần thái độ thời điểm, sắc mặt có chút phẫn nộ, hai tay chống nạnh, nói ra, bành thế mà. Diệp Thần đồng thời không nói gì thêm. Nghênh đón hắn, là bành một tiếng đóng lại nhà bếp cửa phòng. Chớ vào, nếu như ngươi buổi tối hôm nay muốn đói bụng lời nói. Ta cũng không muốn lục tỷ ăn hắc ám xử lý. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Thần nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Mày nhăn lại, chu chu mỏ, hung hăng dậm chân một cái. Diệp Cung tỷ tỷ, cà chua xào trứng. Không phải đầu tiên thả trứng sao? Trứng tráng nha. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Diệp Cung. Sắc mặt nghi hoặc, chính mình, không có nhớ lầm đi. Chính mình, làm qua nha. Ha ha ha, chính ngươi muốn. Thế mà, Diệp Cung nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Đồng thời không nói thêm gì. Đúng, Diệp Cung tỉ tỉ, chúng ta là không phải. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến Diệp Cung không có trả lời chính mình vấn đề. Ngược lại là hé miệng cười cười thời điểm. Giang Thần mỉm cười, liếm liếm bờ môi. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Hồng. Sắc mặt cười hì hì, như là giống như ma quỷ. Chờ một chút, Giang Thần muội muội, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt một đôi mắt đẹp lóe sáng nhìn lấy chính mình. Chiếu lấp lánh. Như là thấy cái gì bảo bối đồng dạng Giang Thần thời điểm. Diệp Cung lại có một loại không tốt cảm giác. Toàn thân rét run. Hắc hắc. Diệp Cung tỉ tỉ. Hiện tại, Tiểu Thanh không tại. Chúng ta là không phải phải làm một chút có ý nghĩa sự tình. Giang Thần nhìn đến, liếm liếm bờ môi, duỗi ra thon dài tay trắng, hơi hơi nắm lên, hình thành mèo cào hình dáng. Diệp Cung tỉ tỉ, đổi tắm rửa thay quần áo. Chờ một chút, Giang Thần muội muội, các loại, chấm ngoặc kép, bành còn không có đợi đến Diệp Cung nói cái gì. Giang Thần đã thoáng cái ôm lấy trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. 100 mét xông vào, đóng lại phòng vệ sinh cửa phòng, dòng nước ảo ảo ảo thanh âm truyền đến. Giang Thần muội muội, chờ một chút, ngươi mò chỗ nào đâu? Mà trong phòng vệ sinh, từng đạo Nhật Bản thanh âm truyền đến, mang theo một chút không thư tố cáo khí tức. Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi quả nhiên vẫn là trung tâm với ta. Hắc hắc, ta thích nhất màu hồng phấn. Giang Thần thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm kích động. Diệp Cung tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi thật tốt tẩy một chút đi. Cả ngày phong trần mệt mỏi, cái này nhiều không tốt. Chờ một chút, Giang Thần muội muội, các loại, chấm ngoặc kép, cái nha đầu này, đến tột cùng đang làm gì? Nghe lấy trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình một cái nhiệt huyết phương cương thanh niên tốt còn tại nhà bếp đâu. Dạng này, không có chút nào mang che giấu khi dễ chính mình Lục tỷ. Thật tốt sao? Nói thế nào, cũng muốn suy nghĩ một chút chính mình tồn tại đi. Cái này là hoàn toàn đem chính mình xem như không tồn tại. Hoàn toàn không nhìn chính mình nha. Điểm này, để Diệp Thần có chút dở khóc dở cười. Bất quá, nghe lấy phòng vệ sinh truyền đến thanh âm, Diệp Thần lại có một loại muốn tìm hiểu ngọn ngành xúc động. Cái này khiến Diệp Thần lắc đầu, hận không thể cho mình một bàn tay. Chính mình tư tưởng, làm sao tuyệt không đàng hoàng. Bất quá, cái này Giang Thần, thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Ưa thích màu hồng phấn, hoa bách hợp, ai, chính mình Lục tỷ, khả năng còn thật có chút nhi bất đắc dĩ đi. Suy suy suy không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt đủ loại đồ ăn, bắt đầu nấu cơm. Chờ một chút, chính mình Lục tỷ thay quần áo hoàn tất, còn cần ăn cơm đâu. Chính mình tốc độ, nhất định phải cùng lên nha. Rốt cục ổn định, mà tại sau nửa giờ, làm Diệp Thần trong phòng khách chuẩn bị bữa tối. Trong phòng vệ sinh thanh âm rốt cục chậm rãi biến yếu xuống tới. Cái này khiến Diệp Thần đại thở dài một hơi. Cái này Giang Thần, không nghĩ tới thế mà. Ai? Chi chi CKITTT một tiếng tiếng mở cửa âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần không có chút gì do dự, nhanh chóng quay đầu nhìn sang. Lục tỷ, cơm tối đã làm tốt, có thể ăn. Chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói xong. Làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại là như vậy một loại tràng cảnh. Lúc này chính mình Lục tỷ, mặc lấy một tầng hơi mỏng lụa mỏng màu trắng, có thể nhìn đến xinh đẹp thân thể mềm mại, da tuyết trắng, trong trắng lộ hồng, mỹ lệ phi thường, đặc biệt là một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt có nhấp nhô ửng đỏ. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, sắc mặt rõ ràng kinh hoàng. Thon dài tay trắng thoáng cái chặn ở trước ngực, thon dài đôi chân dài, càng là trong trắng lộ hồng, mà ở bên trong phong cảnh, mặc dù chỉ là ngăn cách một tầng hơi mỏng lụa mỏng màu trắng. Bất quá đối với Diệp Thần đế cấp cảnh giới tới nói, quả thực như là không có đồng dạng, quả thực cũng là mỹ diệu không gì sánh được, như là Giang Thần trước đó chỗ nói, nụ hoa chớm nở, thích nhất cũng là ép màu đỏ. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt ôm lấy Diệp Cung từ phòng vệ sinh đi ra Giang Thần. Nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, khuôn mặt như là chín mọng táo. A, không có chút gì do dự, trong nháy mắt hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Bành một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đã đóng lại. Cái này, ta có thể không phải cố ý. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, đúng, không phải cố ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.